Bậc thầy thẻ sao? Chương 7, hội đấu giá. Góc truyện audio.com. Khu đấu giá có tổng cộng 5 tầng. Tề sư huynh nhanh tay cướp được 3 vé vào, dẫn hai người đi tìm chỗ ngồi. Tạ Minh Chiết tò mò quan sát bốn phía, chỉ liếc mắt thôi đã thấy giống như thật, nhìn rất rõ ràng mặt mũi người xung quanh, chỉ là dung mạo này không biết là thật hay là hình tượng đã được thay đổi rồi. Vì số lượng người tiến vào càng lúc càng nhiều, hội trường đấu giá lại tự động thăng cấp, ban đầu chỉ có 5 tầng, hiện giờ đã tăng thêm 2 tầng nữa. Hiển nhiên là khu đấu giá hôm nay đông người chen chúc hơn bình thường. Vé vào cửa đã bán sạch nên được hệ thống mở rộng thêm chỗ ngồi. Rất nhanh, 7 tầng lầu đã chật kín người, sàn đấu giá đông nghịt, còn náo nhiệt hơn cả rạp chiếu phim ở thời đại trái đất. Kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ rưỡi. Thời gian vừa tới, lối vào hội trường đấu giá lập tức đóng lại. Toàn bộ đèn đột nhiên phụt tắt, chỉ còn dư lại ánh đèn vàng ấm áp trên sân khấu chính giữa sàn đấu giá. Trên ghế dựa trước mặt toàn bộ người chơi đồng thời xuất hiện một màn hình tinh thể lỏng rộng khoảng 40cm. Hình ảnh chính giữa sân khấu hiện rõ trên màn hình. Như thế dù là ngồi trong góc kẹt cũng sẽ không phải lo lắng nhìn không rõ. Một mỹ nữ tóc xoăn có dáng người vô cùng nóng bỏng đi giày cao gót bước lên sân khấu. Mỉm cười nói, xin chào toàn thể quý khách, buổi đấu giá chiều nay xin được phép bắt đầu. Danh sách các món đồ đấu giá đã được gửi lên màn hình điện tử trước mặt các bạn. Nếu cảm thấy có hứng thú với món đồ nào thì nhớ hãy lưu ý thật kỹ nhé. Vừa dứt lời, trong màn hình điện tử trước mặt xuất hiện một danh sách các vật phẩm sẽ đưa lên đấu giá. Vật phẩm đấu giá hôm nay gồm 4 tấm thẻ bài và 10 cửa hàng. Số liệu cụ thể của thẻ bài không được thể hiện trên danh sách. Chỉ nhìn thấy được hình ảnh mặt sau, màu sắc và số sao của thẻ. Có 2 tấm thẻ 4 sao, 1 tấm 5 sao và 1 tấm thẻ đen 7 sao dường như vô cùng quý giá. Tạ Minh Chiết ngồi đó chờ đợi trò hay với lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đợt đấu giá đầu tiên chính là các gian hàng. Các bạn hãy xem vị trí cửa hàng từ trên xuống trong bản đồ. Người chủ trì mỉm cười giới thiệu. 10 gian hàng, tất cả đều mới mở ở phía nam khu buôn bán. Khá gần khu chợ đen. Một gian có diện tích 50 mét vuông. Giao thông tiện lợi, lưu lượng khách vô cùng ổn định. Tiền thuê khởi điểm là 10.000 vàng một tháng. Bắt đầu đấu giá gian hàng đầu tiên. Game này không có chia ra nhiều server. Tạ Minh Chiết phỏng đoán có thể là do công nghệ lưu trữ đám mây đã đạt tới trình độ lưu trữ dữ liệu cực cao. Hội đấu giá hôm nay có hơn 10.000 người chen chúc vào hội trường. Thế mà không hề rớt mạng, ngay cả tướng mạo của từng người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Server này quả thật là quá trâu bò rồi. Nếu như chuyển một cái server thế này tới thế kỷ 21 ở trái đất, tuyệt đối có thể giải quyết được vấn đề rớt mạng khi diễn ra đại chiến công hội toàn server. Vì tất cả mọi người đều chơi cùng một server, mà số lượng các gian hàng lại có hạn, người chơi mới tới gặp phải vấn đề không thuê được gian hàng. Cho nên nhà phát hành game mỗi tháng đều sẽ mở rộng khu buôn bán. Rồi lấy các gian hàng ra đấu giá cho người nào muốn thuê. Còn những người chơi buôn bán không tốt không muốn kinh doanh nữa cũng có thể trả lại cửa hàng cho khu đấu giá. Nhà sản xuất sẽ căn cứ vào thị trường để điều chỉnh và khống chế tiền thuê cửa hàng. Cách làm này có thể duy trì ổn định việc kinh doanh hàng hóa trong game. Không tới mức khiến hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa sập tiệm. Tạ Minh Chiết quay sang hỏi Tề Sư Huynh. Cửa hàng nằm cạnh khu chợ đen hẳn là làm ăn cũng không tệ nhỉ. Tiền thuê bình thường là bao nhiêu? Tề sư huynh đáp, một gian hàng nhỏ 50 mét vuông thì nhiều nhất có thể đấu tiền thuê lên tới 20.000 một tháng cũng sẽ không lỗ. Người chuyên kinh doanh trong game cũng không nhiều. Người chơi không muốn mất tiền mở cửa hàng có thể tới chợ đen để bày hàng. Tạ Minh Chiết hiểu rõ gật đầu. Gian hàng tự phục vụ mở 24 giờ với bày hàng vỉa hè ở chợ đen khác nhau. Ai cũng có sở trường riêng, người nào chuyên kinh doanh sẽ tự mở tiệm. Tạ Minh Chiết kỳ thật cũng rất muốn mở một cửa hàng của chính mình trong game. cậu tính toán khá tỉ mỉ. Trước kia chơi game cũng có mở tiệm kiếm được chút tiền. Nhưng ở game, cơn lốc thẻ sao? Này, cậu chỉ là một tay mơ chỉ có hai tấm thẻ bài cấp thấp trong tay. Với cậu mà nói, mục tiêu mở tiệm này còn quá xa vời. Có lẽ qua một thời gian nữa, đợi bản thân hoàn toàn quen thuộc với game này rồi sẽ điều tra thị trường để buôn bán thử nhỉ. Tạ Minh Chiết âm thầm tính toán trong lòng. Tề sư huynh có 5 năm kinh nghiệm chơi game nên hiểu biết sự tình đấu giá rất rõ. Quả nhiên như anh ta bảo, 10 gian cửa hàng hệ thống đưa ra đều thống nhất tiền thuê trong khoảng 20.000 một tháng. Không gian nào vượt qua 20.000 cả. Người đẹp chủ trì hội đấu giá nói tiếp, phần đấu giá gian hàng đã xong. Kế tiếp là đấu giá các loại thẻ bài hiếm. Thẻ bài đầu tiên là một thẻ chiến đấu. Thẻ yêu hoa, 4 sao, thuộc tính của thẻ này vô cùng tốt. Thẻ 4 sao có lực công kích cơ bản lên tới 3.600 điểm. Giá khởi điểm là 1.000 vàng. Hôm nay Tạ Minh Chiết từng gặp qua thẻ bài yêu hoa khi đánh bí cảnh với anh Trần. Thuộc tính của thẻ này tốt hơn tấm thẻ anh Trần cầm được. Tạ Minh Chiết nhớ rất rõ tấm thẻ đó cũng là thẻ 4 sao. Nhưng lực công kích cơ bản chỉ có 3.000 điểm. Tấm này lại lên tới 3.600 điểm. Sau khi tiến hóa thì thuộc tính cơ bản lại sẽ được tăng lên gấp bội. Thuộc tính cơ bản càng cao, sau khi nuôi lớn càng có giá trị. Hèn gì được đưa vào bán trong hội đấu giá. Cuối cùng, tấm thẻ này dùng 3.000 vàng để đổi lấy. Chủ trì nói tiếp, tiếp theo vẫn là thẻ bài. Thẻ thú cưng 5 sao. Cửu Vĩ Hồ, vừa dứt lời, thẻ bài được bán đấu giá liền hiện lên trước mặt mọi người. Đồng thời còn hiện ra con thú ảo tương ứng, là một con hồ ly 9 đuôi màu trắng sinh động như thật. Đôi mắt hồ ly có màu xanh biếc trong veo, 9 chiếc đuôi như tuyết trắng nhếch lên, toàn thân khoác một bộ lông xù, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con hồ ly xinh đẹp như vậy. Tạ Minh Chiết rất muốn mua một con về nuôi, nhưng cũng không biết bán bao nhiêu tiền. Người chủ trì nói, tấm thẻ thú cưng này có thể đem ra khỏi game, tạo thành thú ảo bên ngoài hiện thực. Giá khởi điểm là 5.000 vàng, người mới chỉ có 100 đồng vàng trong túi chỉ có thể ngồi ngó. Tuy nhiên, Tạ Minh Chiết vô cùng tò mò giá tiền trong game, không nhịn được hỏi Tề sư huynh, giá vàng trong game so với tiền thật là bao nhiêu? Giá vàng gần đây đại khái là chừng 10.1, Tề sư huynh đáp, vậy à, Tạ Minh Chiết nhầm tính, 5.000 vàng trong game cũng chính là 500 tinh tệ ở ngoài. Đây chỉ là giá khởi điểm, sẽ có người nhanh chóng tăng giá, con số trong màn hình nhanh chóng nhảy lên, thẳng tới 8.000 vàng mới ngừng lại, 8.000 vàng lần 1, 8.000 vàng lần 2, còn ai muốn tăng giá không? 8.000 vàng lần 3. Bán, sau khi cây búa đập xuống, tấm thẻ, cửu vĩ hồ, này đã bị một người mua đi, bởi vì ở đây đều ấn phím trên ghế để tăng giá. Chỉ có chủ trì mới biết được người đã mua, chuyện này cũng để bảo đảm giữ được riêng tư của khách hàng. Xem ra giá cả trong game rất là cao, một tấm thẻ thú cưng thôi mà bán tới 800 tinh tệ. Quá mắc, bằng một tháng tiền thuê phòng của cậu. Tạ Minh Chiết đang hết sức tò mò, thẻ yêu hoa kia chỉ bán được 300 tinh tệ, thế nhưng tại sao tấm cửu vĩ hồ này lại tới tận 800? Chênh lệch như thế là rất lớn mà, nghĩ vậy, cậu liền khẽ hỏi bên tai Tề sư huynh, tại sao thẻ cửu vĩ hồ lại đắt như thế? Tôi nhìn thì thấy số liệu cơ bản khá tệ, cũng chẳng có kỹ năng công kích gì, vì nó là thẻ bài gốc, Tề sư huynh thấp giọng đáp. Thẻ bài gốc là thẻ người chơi tự làm, không có rơi ở trong game. Tấm thẻ này có bản quyền, tác giả có quyền xử trí tùy ý. Thẻ cửu vĩ hồ quý ở chỗ tác giả của nó là chị Mạn. Mỗi tháng chị Mạn chỉ phục chế mấy chục tấm cửu vĩ hồ đem bán. Đám con gái rất thích nuôi mấy con thú cưng như thế này. Tự nhiên sẽ có người bỏ giá cao để đoạt lấy. Tạ Minh Chiết liền hiểu ra. Thẻ yêu hoa không quá đáng tiền là vì nó có thể rơi xuống từ boss. Người muốn có đều có thể đi bí cảnh farm, nhưng cửu vĩ hồ thì lại khác. nó không hề rớt ở trong game, mà là thẻ bài gốc của người chơi. Bản quyền nằm ở trong tay tác giả. Chị Mạn, tác giả muốn bán lúc nào thì bán. Mỗi tháng chỉ cần phục chế mấy chục tấm đem bán. Một tấm bán được 800 tinh tệ. Tác giả của tấm thẻ cửu vĩ hồ này chắc chắn là kiếm được lời rất nhiều. Tạ Minh Chiết nhịn không được có chút hâm mộ. Thẻ bài vừa được bán. Người đẹp chủ trì đột nhiên mỉm cười một cách thần bí. Tiếp theo mới là vật đấu giá quan trọng nhất hôm nay, đây là một thẻ bài 7 sao cực kỳ có giá trị. Cô ta vừa dứt lời, liền có một người đem một chiếc hộp tinh xảo ra giữa sân khấu. Chậm rãi mở ra dưới ánh đèn, chỉ thấy một tấm thẻ bài màu đen nằm lặng lẽ trong chiếc hộp nhung. Mặt sau của thẻ bài màu đen tuyền tản ra ánh kim loại là một hoa văn nhuộm màu xanh nhạt. Tạ Minh Chiết nhớ tới tấm thẻ 2 sao của mình, mặt sau màu lam không hề có hoa văn, vô cùng đơn điệu, nhưng tấm thẻ đen tuyền 7 sao này lại mang một hoa văn vô cùng tinh xảo. Từng cây dây leo tựa như những sợi tơ mảnh mai tạo nên một hình hoa văn màu xanh lá độc đáo. Khéo léo uốn lượn, mở rộng ở trên mặt sau của tấm thẻ, hoa văn không có một quy luật nào nhưng không hề lộn xộn. Ngược lại giống như là một tác phẩm nghệ thuật được một nhà điêu khắc tỉ mẩn tạo ra. Còn rất có cảm giác 3D, chỉ mặt sau của thẻ bài thôi đã thấy nó vô cùng xinh đẹp rồi. Dù là kẻ ngoài giới như Tạ Minh Chiết cũng cảm thấy giá trị của tấm thẻ này chắc chắn không hề nhỏ. Mà khi cẩn thận nhìn kỹ hơn, cậu lại phát hiện ở góc phải bên dưới của thẻ bài có khắc một chữ rất nhỏ. Đường, ngay lúc ống kính dừng lại ở trên chữ, đường, này, Tạ Minh Chiết liền nghe thấy cô nàng ngồi đằng sau đột nhiên thét lên. Trời, đừng nói là tác phẩm của đường thần chữ. Nhất định là tác phẩm của idol nhà tôi. Chỉ có ảnh mới dùng logo này thôi. Không ai dám bắt chước cả. Phía trước lại truyền tới giọng nói một ông chú. Đù, xem ra tin tức ngầm không hề sai. Hôm nay quả thật có thẻ bài của đường Mục Châu sao? Tại sao thẻ bài của đường thần lại ở khu đấu giá chứ? Từ những tiếng xì xào bàn tán, xung quanh dần dần trở nên ồn ào, rối loạn, tựa như thả một viên đá vào mặt hồ yên tĩnh, tiếng động càng ngày càng lớn, lan khắp mọi phía, trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn hội trường đấu giá, Tạ Minh Chiết ngồi giữa đám người. Bị âm thanh cực lớn này làm cho hai tai đau dần. Đường Mục Châu là ai? Bộ sức ảnh hưởng của người này lớn tới thế sao? Chủ trì cầm micro lên duy trì trật tự. Mọi người yên lặng, xin mọi người giữ yên lặng. Người đẹp chủ trì liên tục hét lên ba chữ yên lặng mới khiến cho đám khán giả đang kích động kia dần dần yên tĩnh lại. Rồi tiếp tục nói, đây là một tấm thẻ 7 sao. Do chính tay đường Mục Châu, đường thần, chế tạo, cô cẩn thận từng chút một lật tấm thẻ lên nói tiếp. Mời mọi người xem số liệu của thẻ bài này. Bên trong màn hình, Tạ Minh Chiết cũng thấy rõ mặt trước của thẻ bài. Trên thẻ bài vẽ một bụi hoa màu trắng đang nở rộ. Đường nét của mỗi một đóa hoa được khắc họa hết sức kỹ càng. Trên một vài cánh hoa còn đọng lại những hạt sương óng ánh sáng long lanh. Những bông hoa màu trắng nhỏ nhắn mọc tầng tầng lớp lớp. Trắng nõn như ngọc, sinh động như thật, tựa như có thể ngửi được hương hoa nhàn nhạt tỏa ra từ thẻ bài. Dạ lai hương, hệ mộc, cấp độ, 70, cấp sao, số lần có thể dùng, 7, 7, thuộc tính cơ bản, máu, 100.000, công, không, thủ, 50.000, tốc, 100, tỷ lệ bạo kích, không, kỹ năng kèm theo. Hương thơm mê ly, kẻ thù trong phạm vi 30 mét hít phải hương thơm. Ngẫu nhiên sinh ra ảo giác, liên tục 5 giây, kỹ năng kèm theo, đêm tối phủ xuống, gây mù cho tập thể mục tiêu trong phạm vi 30 mét. Liên tục 3 giây, số liệu thẻ bài vừa đưa ra, toàn hiện trường lại bùng nổ một trận tiếng thét. Sau lưng truyền đến một loạt tiếng thảo luận nhiệt liệt, HP 100.000 điểm và thủ 50.000 điểm. Cộng lại chính là 150.000 máu. Máu quá trâu, tốc 100 lần, trên lôi đài có thể dùng tốc độ cực nhanh khống chế. Lại còn là khống chế ảo giác và tầm nhìn. Tấm thẻ quá xịn, Tôi nhớ hình như trước đây Đường Mục Châu từng dùng thẻ này trên sân thi đấu thì phải. Thẻ tốt như vậy, sao ổng lại muốn bán chứ? Nếu lấy ra bán, chẳng lẽ ảnh lại nghiên cứu ra được một tấm thẻ tốt hơn sao? Người chủ trì thấy đã tạo được bầu không khí đủ tốt rồi. Liền mỉm cười nói, thẻ mắc cấp 7 sao? Dạ Lai Hương, có thể khống chế diện rộng, chính thức bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 100.000 vàng, Tạ Minh Chiết, what, người thế giới này giàu tới điên luôn sao? 100.000 vàng, tương đương với 10.000 tinh tệ, đủ để làm phí sinh hoạt của cậu cả năm đó. Chỉ một tấm thẻ bài đã bán đắt như thế, có tên ngốc nào sẽ mua sao? Tuy nhiên, Tạ Minh Chiết rất nhanh bị vả mặt, chẳng những có người sẽ mua tấm thẻ này, mà còn có rất nhiều người tới cướp cho bằng được. Người chủ trì vừa mới hô đấu giá bắt đầu, số tiền trên màn hình lập tức điên cuồng tăng lên, 110.000, 115.000, 120.000, 125.000, Tạ Minh Chiết nhìn con số không ngừng nhảy múa trên màn hình. Trong mắt cậu thiếu chút nữa là rớt xuống, thiệt là giàu, đám có tiền mấy người thiệt đúng là biết chơi. Lời tác giả, liên quan tới quy tắc game. Có một số bạn đọc nhắn với tôi là đọc không hiểu. Tại đây tôi muốn nói đơn giản một chút. Một, đây là game đối chiến thẻ bài. Quan trọng nhất là, thẻ bài, người chơi không có kỹ năng, nhất định phải gọi ra thẻ bài để chiến đấu. Hai, lấy được một tấm thẻ cấp thấp xong cần phải thăng cấp. Tiến hóa lên tới thẻ bài cao cấp, thẻ đen mắc cấp 7 sao là cao nhất. Mọi người chỉ cần nhớ kỹ hai điểm này là được. Những chỗ khác không hiểu thì cứ tạm thời bỏ qua. Dù sao về sau khi viết thi đấu chắc chắn sẽ viết rõ ràng hơn. Tấm thẻ gốc đầu tiên của chiếc nhây nhây sẽ ra mắt rất nhanh thôi, cách chương.